Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 794, Bỉ Bỉ Đông mở rộng cửa lòng. Ta muốn làm gì? Ta không muốn làm mà a. Ta chỉ muốn cùng lão sư ngài thân cận một chút mà thôi a. Chẳng lẽ lão sư ngài không muốn lại cùng ta thân cận một chút sao? Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, ánh mắt rời về phía Bỉ Bỉ Đông kiều diễm môi đỏ. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông run lên trong lòng, khuôn mặt không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng. Lần trước cùng Lục Uyên cái kia một hôn, thực sự là trong lòng của nàng lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, làm nàng thật lâu không thể quên. Tại trong trí nhớ của nàng, đó còn là nàng một lần cùng một người nam nhân thân cận như thế à. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia đỏ bừng khuôn mặt, Lục Uyên không khỏi lần nữa tới gần mấy phần. Trọng Đồng cùng Bỉ Bỉ Đông cái kia phấn sắc con ngươi chăm chú đối lập, hai người chóp mũi đều đụng chạm vào nhau, hô hấp có thể nghe. Lần nữa cùng Lục Uyên như vậy thân cận, nhẹ ngửi lấy Lục Uyên trên thân nồng đậm nam tử khí tức, Bỉ Bỉ Đông trái tim không khỏi nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Nguyên bản Bỉ Bỉ Đông tại nhận thức đến chính mình đối Lục Uyên cảm tình lúc, trong lòng liền đã có chút cảm giác khác thường, mà bây giờ loại này cảm giác khác thường đã là càng ngày càng mãnh liệt. Chính như Lục Uyên nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông mình bây giờ cũng đã 10 phần xác định, nàng đích xác đã thích Lục Uyên, mà lại theo thời gian trôi qua, phần này ưa thích đã là càng ngày càng đậm hơn. Lão sư, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ rất khẩn trương, nhưng là khẩn trương bên trong lại để lộ ra chờ mong. Ngươi đang chờ mong ta tới gần, Lục Uyên nhẹ nhàng nói, thở ra nhiệt khí đánh vào Bỉ Bỉ Đông trên mặt, mà ánh mắt của hắn lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông hai con mắt. Nhìn chằm chằm cái kia đẹp mắt sở sở động lòng người phấn hai con ngươi màu đỏ. Nói bừa, nói vớ nói vẩn, Bỉ Bỉ Đông vội vàng giải thích, ánh mắt hơi có chút trốn tránh. Thật là nói vớ nói vẩn sao? Lão sư, không muốn tại lừa mình dối người. Ngươi thích ta, chính ngươi cũng rõ ràng. Chẳng lẽ thích ta cứ như vậy để ngươi mất mặt sao? Vẫn là ngươi đường đường võ hồn điện đệ nhất nữ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, liền thừa nhận tình cảm mình dũng khí đều không có. Dạng này ngươi cũng không giống như là ta biết Bỉ Bỉ Đông. Ta biết Bỉ Bỉ Đông, kiên định quả quyết, dám yêu dám hận. Lúc trước ngươi dám đối toàn bộ võ hồn điện nói yêu mến Ngọc Tiểu Cương tên phế vật kia. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là ở trước mặt ta, ngươi cũng không dám thừa nhận chính mình yêu mến ta sao? Lục Uyên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, trong miệng thản nhiên nói, vậy làm sao có thể giống nhau? Bỉ Bỉ Đông nói ra, có cái gì không giống nhau? Lục Uyên hỏi ngược lại, đương nhiên không giống nhau. Bỉ Bỉ Đông nói ra, chỗ nào không giống nhau? Lục Uyên nhàn nhạt mà hỏi, ngươi là đồ đệ của ta, là Tuyết Nhi nam nhân, ngươi nói có thể giống nhau sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt không né nữa, mà chính là nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, trong ánh mắt có yêu thương, nhưng càng nhiều hơn là phức tạp. Đồ đệ sự tình dễ làm vô cùng, cái này cũng không cấu thành trở ngại, Tuyết Nhi sự tình có lẽ cũng không phải không cách nào giải quyết. Lão sư, nói cho ngươi một việc, Tuyết Nhi nàng có lẽ có cơ hội có thể thu được thứ hai võ hồn. Nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông hai con mắt, Lục Uyên nhẹ nói nói, thứ hai võ hồn, song sinh võ hồn. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, thiên nhận tuyết vậy mà có thể thu được song sinh võ hồn. Đúng vậy, mà lại Tuyết Nhi là từ lúc vừa ra đời thì có thứ hai võ hồn chỗ trống. Mà lại nàng thứ hai võ hồn cùng ngươi hai cái võ hồn không có bất cứ quan hệ nào. Lục Uyên thản nhiên nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Nàng cũng là tuyệt đỉnh người thông minh. Nghe được Lục Uyên lần này ngôn ngữ, nàng trong nháy mắt thì liền nghĩ đến cái gì, cũng minh bạch Lục Uyên muốn biểu đạt đến tột cùng là có ý gì. Tiểu Uyên, có mấy lời không thể nói lung tung, ngươi không thể làm đi cùng với ta, thì biên soạn những thứ này hoang ngôn lừa gạt người. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, biểu lộ nói nghiêm túc, nhưng là tuy nhiên nàng nói như vậy, nhưng là trong ánh mắt của nàng lại lóe ra dị quang. Lục Uyên nói lời, chưa hẳn thì thật một chút cũng không có xúc động nàng. Biên soạn hoang ngôn, lão sư, ta cái này nói thế nhưng là chắc chắn 100%. Chuyện năm đó nhất định còn có ẩn tình, chỉ là ta không có chứng cứ. Bất quá ta nhất định sẽ tìm tới có lực chứng cứ để chứng minh. Ta nói đúng, lão sư, ngươi là của ta, ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong giọng nói tràn đầy kiên định. Tiểu Uyên, ngươi, Bỉ Bỉ Đông há to miệng, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn không có nói ra. Nàng khe khẽ thở dài, hỏi, liên quan tới ngươi cái suy đoán này, Tuyết Nhi nàng biết không? Tuyết Nhi chỉ biết mình có cơ hội nắm giữ song sinh võ hồn, cũng không có liên tưởng đến phương diện này. Hoặc là nói chính nàng bản năng không muốn nghĩ tới phương diện này. Ta không có nói cho nàng. Không phải vậy nàng khẳng định sẽ cùng ta náo lên. Ta sẽ chờ ta tìm tới đầy đủ chứng cứ lúc. Lại nói với nàng, kỳ thật ta vốn cũng không nghĩ là nhanh như thế nói cho ngươi. Nhưng là ngươi một mực tại trốn tránh ta. Ta lập tức nhịn không được. Ai, nói, Lục Uyên thở dài thườn thượt một hơi. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông mím môi một cái, thần thái nhỏ hơi biến hóa, tâm tình phức tạp khó tả. Nếu như không phải bất đắc dĩ, nàng sẽ nguyện ý trốn tránh tình cảm của mình sao? Phải biết nàng thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều càng thêm khát vọng đạt được tình yêu. Nàng khát vọng thích, cũng khát vọng được thích. Lục Uyên thích nàng, trong lòng của nàng thật là đã phức tạp. Lại mừng rỡ, cũng là bởi vì phức tạp như vậy tâm lý, cho nên khi Lục Uyên tới gần nàng thời điểm, nàng mới có thể đã khẩn trương, đồng thời tâm lý lại tràn ngập chờ mong, mà lại một cái điên cuồng ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nếu như Lục Uyên nói là sự thật thì tốt biết bao. Trong lòng của nàng lại thật bức thiết hy vọng Lục Uyên có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ. Lão sư, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông theo suy nghĩ bên trong bừng tỉnh, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Lục Uyên. Lão sư, hiện tại, lướt qua hết thảy, liếc trừ tất cả không cần thiết quan hệ. Ta chỉ là ta, ngươi chỉ là ngươi, ngươi chân thành trả lời ta một câu. Ngươi thích ta sao? Ta muốn nghe lời trong lòng của ngươi. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên nói nghiêm túc, ngươi không phải đều biết sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, nhưng ta muốn nghe ngươi chính miệng nói ra. Lục Uyên nói ra, Bỉ Bỉ Đông hơi trầm mặc. Một lát sau, tại Lục Uyên cái kia sáng rực ánh mắt nhìn soi mói, nàng rốt cục hạ quyết tâm, tạm thời đánh trừ hết thảy, trực diện nội tâm của mình. Cũng ngay một khắc này, nàng cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản trốn tránh đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng xem thấy Lục Uyên, thần thái ung dung cao quý, khí chất không màng danh lợi thong dong, làm cho Lục Uyên không khỏi trong mắt tinh quang đại phóng. Có bộ dáng như vậy, đây mới là hắn ưa thích Bỉ Bỉ Đông cái kia có dáng vẻ. Chân chính võ hồn điện tuyệt mỹ nữ giáo hoàng cái kia có dáng vẻ. Ngươi muốn biết thật sao? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Trong mắt tràn đầy nóng rực lại nồng đậm tình ý. Khí thế trên người càng ép người. Vậy ngươi cho bản hoàng nghe rõ ràng. Tiểu nam nhân, bản hoàng thích ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.